Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, kinh hỉ. Đi hồ nước bên kia, 12 vị pháo đài binh sĩ số lượng vẫn là hơi ít. Cũng không thể cam đoan tuyệt đối vạn vô nhất thất. Grut hơi cân nhắc sau nói, chỉ có cùng Fergus tử tước bọn họ còn có càng nhiều pháo đài binh sĩ tụ hợp. Mới có thể bảo chứng hàn hổ con non sẽ không lại bị đoạt đi. Phải, 12 vị pháo đài binh sĩ cung kính đáp, bảo hộ lấy Gray hướng về hồ nước phương hướng di động mà đi. Bất quá, bọn họ còn không có di động bao xa, lại là cùng 5 người đối diện đụng tới. 5 người này chính là Fergus tử tước cùng Ricardo nam tước 4 người. Gray, nhìn thấy Gray lại cũng không có bị thương. Fergus tử tước thở dài một hơi. Berno, Alice đều tại lại đều không có bị thương. Duy chỉ có không có nhìn thấy Gray. Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Đuổi theo lóc tử tước đám người. Một mặt là có mang truy hồi hàn hổ con non hy vọng. Một phương diện khác cũng có tìm Gray ý nghĩ. Hàn hổ con non, Gray thiếu ra. Hàn hổ con non làm sao lại trong tay ngươi? Ricardo nam tước con mắt rất nhọn. Dù là Gray ở vào binh sĩ trọng trọng vây quanh che chắn bên trong, hắn cũng liếc nhìn Gray ôm vào trong tay hàn hổ con non, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái gì? Hàn hổ con non tại Gray thiếu gia trong tay? Hàn hổ con non tại Gray trong tay? Những người khác nghe xong, ánh mắt vội vàng nhìn lại Gray. Thật là hàn hổ con non. Gray thiếu gia, hàn hổ con non làm sao trong tay ngươi? Chỉ thấy Gray trong tay trái chính ôm một con giống mèo đồng dạng màu trắng tiểu động vật. Không là trước kia hàn hổ con non lại là cái gì? Bao quát Fergus tử tước ở bên trong, 5 người trong ánh mắt đều là mãnh liệt bắn ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ mặc dù không có từ bỏ, như cũ đang truy đuổi lóc tử tước đám người. Bất quá trong nội tâm, bọn họ đã cho rằng đoạt lại hàn hổ con non khả năng không lớn. Luân phiên chiến đấu, thể lực của bọn họ, huyết lực đại lượng tiêu hao, cho dù đuổi kịp, cũng rất khó có thể đem hàn hổ con non đoạt lại. Đến nỗi binh lính bình thường, tốc độ có hạn, muốn đuổi kịp lóc tử tước đám người căn bản không có khả năng. Lại không nghĩ, bọn họ mấy có lẽ đã cảm thấy đoạt lại hy vọng không lớn hàn hổ con non. Thế mà lại xuất hiện tại Gray trong tay. Gray, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Fergus tử tước mang trên mặt mất mà được lại kinh hỉ hỏi. Đây là ta theo Moray Lock trong tay đoạt tới. Gray một câu mang qua. Về phần hắn mình thực lực, hắn không muốn nhiều lời. Bởi vì cùng Moray một trận chiến, thực lực của hắn đã bị Lock gia tộc biết được. Bất quá hắn như cũ không nghĩ quá nhiều người biết. Chuẩn bị trở về pháo đài thời điểm, lại cùng Fergus tử tước nói tỉ mỉ. Đi trước cùng Berno, Alice bọn họ tụ hợp. Fergus tử tước mặc dù trong lòng có nghi hoặc, bất quá hiển nhiên cũng rõ ràng hiện tại cũng không thích hợp cẩn thận hỏi. Liền nói ngay, tại là một đám người vội vàng hướng về hồ nước phương hướng tiến đến. Bên kia, thoát khỏi Fergus tử tước đám người dây dưa lóc tử tước đám người nhanh chóng hướng về trước đó. Thương lượng xong tụ hợp địa phương tiến đến. Vì để tránh cho bị Fergus tử tước đám người đuổi theo, bọn họ phương hướng đi tới cũng không phải là thẳng tắp hình, mà là quanh co khúc khuỷu, thành đường vòng cung hình lên đường. Cũng chính vì vậy, bọn họ cũng không có cùng đang hướng về hồ nước tiến đến Gray đám người gặp gỡ. Rất nhanh, bọn họ chạy tới tụ hợp địa phương, gặp được thân mặc một thân màu đen chiến trang Moray. Moray, ngươi làm sao bị thương rồi? Moray Lop là đưa lưng về phía bọn họ, cho nên bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là Moray Lop hai tay trống trơn tay, mà là Moray Lop trên người rõ ràng có thể nhìn thấy vết máu vết thương. mặc dù đều không sâu, nhưng rõ ràng đã vạch phá chiến trang. Hơn nữa còn có mấy nơi, này không khỏi làm bọn hắn nghi hoặc, đến tột cùng là ai đả thương Moray. Phải biết Fergus, Tử Tước, đám người thậm chí Bernal đều đã bị bọn họ cản lại. Còn lại còn sót lại Grey Fergus cùng Ellis Fergus, lấy hai người hạ vị huyết chiến sĩ tốc độ, nghĩ muốn đuổi kịp Moray cũng khó khăn. Huống chi là đả thương hắn, chẳng lẽ là vận khí không tốt đụng phải Fergus gia tộc binh sĩ? Mấy trong lòng người cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Mà lúc này, Moray đã phát hiện sau lưng động tĩnh, quay người hướng về phía sau lưng trông lại. Sau đó, bao quát Lóc Tử Tước ở bên trong mấy người cũng không khỏi sắc mặt biến đến cứng ngắc. Sắc mặt khó coi Moray giống tuếch hai tay. Moray, hàn hổ con non đâu? Lóc Tử Tước kinh thanh hỏi, cho dù là cực kỳ am hiểu khống chế cảm xúc hắn. Vào lúc này cũng không khỏi xuất hiện một tia cảm xúc tiết ra ngoài. Thật sự là bởi vì trong lòng của hắn đã có dự cảm không tốt. Đối mặt với Lóc Tử Tước lớn tiếng hỏi, Moray xấu hổ cúi đầu. Tốt một lát mới sắc mặt trắng bệch nói, phụ thân, hàn hổ con non bị cướp đi. Ai cướp đi? Là gặp được Fergus gia tộc binh sĩ sao? Nặc Khắc Tử Tước vội vàng hỏi, theo ra tay cướp đoạt thời cơ, đến đằng sau chặn đường Fergus Tử Tước đám người, làm Moray mang theo hàn hổ con non chạy trốn, cùng vận dụng thực vật thao túng cuốn lấy Fergus Tử Tước đám người cũng chạy trốn. Đều là hắn sớm đã ở trong lòng tính toán kỹ, mà chuyện phát hiện cũng đúng như là hắn tính toán kế. Hắn chẳng những vì Moray tranh thủ đến mang theo hàn hổ con non chạy trốn thời gian, càng là thong dong rút lui rời đi. Có thể nói, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Nhưng duy nhất làm hắn không có nghĩ tới là, đến cuối cùng thế mà lại là thất bại trong gang tấc. Không phải, Moray sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Moray, đến tột cùng là ai đả thương ngươi? Cướp đi hàn hổ con non. Lóc Tử Tước trưởng tử Arep cũng nhíu mày lên tiếng hỏi. Là Grey Fergus. Moray ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt hận ý. Cái gì? Làm sao có thể là hắn? Hắn không phải chỉ có hạ vị huyết chiến sĩ thực lực sao? Arep lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lóc Tử Tước sắc mặt biến đến âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Moray, nói, Moray, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên kia đã có trung vị huyết chiến sĩ thực lực, ta tốc độ không có hắn sắp bị hắn ngăn lại, cuối cùng bị hắn cướp đi hàn hổ con non. Moray sắc mặt cực kỳ khó coi nói, trung vị huyết chiến sĩ, ngươi xác định? Lóc Tử Tước sắc mặt âm trầm đáng sợ, ta xác định. Ta cùng hắn giao thủ mấy chục chiêu, căn bản không có chiếm được một chút xíu tiện nghi. Tên kia tuyệt đối đã là trung vị huyết chiến sĩ. Moray khẳng định nói, mới hai năm không đến cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Tốt, tốt một cái Grey Fergus, tốt một cái Fergus gia tộc. Lóc Tử Tước trong mắt ánh mắt phức tạp, đã có phẫn nộ, lại có thật sâu kiêng kỵ, đồng thời còn có một dòng sát ý lạnh lẽo. Phẫn nộ tại bản đã tới tay hàn hổ con non, liền như vậy đã mất đi. Kiêng kỵ tại Fergus gia tộc xuất hiện như vậy một vị thiên tài. Hơn 10 năm về sau, Lóc gia tộc thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Dù sao hôm nay đã xé toang ra mặt, sát ý thì lại nhằm vào Grey. Trước đó Oliver gia tộc nhằm vào Grey ám sát thời điểm. Hắn tại quan sát, hắn không hề giống Oliver Tử Tước vội vã như vậy, bởi vì hắn Lóc gia tộc đồng dạng có thiên tài. Bây giờ, hắn bỗng nhiên cảm giác, dù là gia tộc mình đồng dạng có thiên tài, cũng chưa chắc có thể tại bá tước chi vị tranh đoạt ở trong thắng dễ dàng. Phụ thân, lần này chúng ta đem Fergus gia tộc đắc tội như vậy hung ác, Fergus gia tộc có thể hay không giống đối đãi Oliver gia tộc đồng dạng phát động lãnh địa chiến. Arep sắc mặt hơi có vẻ lo lắng nói. Hắn không dám. Lord Tử Tước lắc đầu. Lần trước cùng Oliver gia tộc một trận chiến, Fergus gia tộc mặc dù thắng, nhưng thực lực cũng hao tổn không ít. Tuyệt đối đã không dám tùy tiện phát động lãnh địa chiến. Đi thôi, mặc dù không thể đoạt được hàn hổ con non, nhưng cũng biết rõ Grey Fergus này tiềm lực của con người. Cũng coi là có thu hoạch. Lóc Tử Tước đã thu liễm trên mặt vẻ giận dữ, khôi phục cho tới nay thong dong. Chỉ là nội tâm phải chăng như thế, liền không được biết rồi. Vâng, năm người khác ứng nói một tiếng, đuổi theo sát Lóc Tử Tước bộ pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.